Linh La Giới. Chương 849 Long Tường Quả tới tay. Hạ Ngôn cũng không vội và báo giá Long Tường Quả. Tuy rằng Long Tường Quả đối với đại đa số người tu luyện mà nói ý nghĩa cũng không trọng đại như với Hạ Ngôn, nhưng là bảo bối ở hội đấu giá lang tà này. Mỗi một loại đều là thứ mà rất nhiều người tu luyện liều mạng tranh đoạt. Các loại quả có hiệu dụng khác cũng đồng dạng được rất nhiều người tranh đoạt. Cũng giống lúc trước, Long Tường Quả không phải đấu giá từng quả mà là phân tổ đấu giá. Mỗi một tô là 10 Long Tường Quả, mà giá quy định là 20 triệu nguyên đan. Giá cả xấp xỉ với nhiều loại quả xuất hiện lúc trước. Loại quả mà người tu luyện cảnh giới thiên thần sử dụng tự nhiên phải trân quý hơn loại quả mà người tu luyện cảnh giới linh hoàng sử dụng rất nhiều. Giống như một số loại quả mà người tu luyện linh hoàng sử dụng như sinh mệnh quả. Giá một quả là khoảng 100 vạn nguyên đan. Mà loại quả cho người tu luyện cảnh giới thiên thần sử dụng như Long Tường Quả này, giá cả trực tiếp gấp vài trăm, vài ngàn lần một số loại quả công hiệu đặc thù. Thậm chí căn bản không cách nào tiến hành so sánh lẫn nhau. Hạ Ngôn đoán, mỗi một tổ Long Tường Quả này cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ bán ra với giá khoảng 50 triệu nguyên đan. Hiện tại ta có hơn 500 triệu nguyên đan. Mua mấy tổ Long Tường Quả không thành vấn đề. Loại Long Tường Quả này bán đấu giá tổng cộng mấy chục tổ. Ta mua bạ năm tổ hẳn cũng sẽ không bị hạn chế. Ánh mắt Hạ Ngôn xoay chuyển, nhìn rất nhiều người tu luyện đang báo giá. Trong lòng thầm tính toán. Lúc này giá cả một cổ Long Tường Quả đã tăng lên tới hơn 30 triệu nguyên đan. Vẫn còn đang tăng lên rất nhanh. Kỳ thật trong loại hội đấu giá này, gần như sẽ không xuất hiện tình trạng lập tức tăng mạnh giá cả. Trừ khi là bảo bối đặc biệt hiếm có. Bởi vì loại bảo bối như Long Tường Quả, biên độ giá cả cũng khá lớn. Bởi vì số lượng của nó không quá ít. Một lần hội đấu giá Lang Tà Liên có mấy chục tổ Long Tường Quả. Không chỉ có hội đấu giá Lang Tà là có bán loại quả này. Ngay ở hội đấu giá của các thành thì cũng thường xuyên xuất hiện loại quả này. Sau thời gian tản một nén nhang, 35 tổ Long Tường Quả toàn bộ bán ra. Hạ Ngôn thành công mua được 4 tô. Cũng là 40 quả, tổng cộng tiêu mất 180 triệu nguyên đan. Vào thời điểm Hạ Ngôn mua Long Tường Quả, những người có quan hệ không thân thiện với Hạ Ngôn như Hứa Nhược cũng không có báo giá ác ý. Bởi vì bọn họ không ngốc. Hội đấu giá này tiến hành đến hiện tại mới bán ra hơn 1.000 loại bảo vật. Còn xa không tới lúc chấm dứt. Nếu là bọn họ ác ý tăng giá cạnh tranh với Hạ Ngôn, như vậy kế tiếp Hạ Ngôn cũng có khả năng ác ý tăng giá đối với bọn họ. Đây không phải là một ý kiến hay. Bọn họ cũng không ngốc. Còn nữa, loại quả có tác dụng giống như Long Tường Quả có rất nhiều loại. Hạ Ngôn cũng hoàn toàn có thể từ bỏ đấu giá Long Tường Quả. Tiếp tục chờ loại quả tiếp theo có cùng loại hiệu dụng để mua. Đám người tu luyện Hứa Nhược tuy rằng đều là thiên tài kiệt xuất các điện, nhưng luận tài lực cũng là có hạn. Ai không muốn đem số nguyên đan hữu hạn đặt ở nơi hữu dụng nhất? Đương nhiên Hạ Ngôn một lần đấu giá mua đến 4 tổ Long Tường Quả. Tiêu phí 180 triệu nguyên đan vẫn khiến phần đông người tu luyện tham gia lôi đài chiến tinh anh thiên tài giật mình không nhỏ. 180 triệu nguyên đan. Hầu hết bọn họ cũng không có thể tích lũy nhiều nguyên đan như vậy. Trừ bỏ mấy người cổ hành biết hôm qua Hạ Ngôn đi tới trung tâm giao dịch Lang Tà đổi nguyên đan. Những người khác trước đó cũng không biết Hạ Ngôn có nhiều nguyên đan như vậy. Ngay cả không ít người tu luyện Lang Tà Điện trên đài cao kia đều bắt đầu chú ý tới tình huống bên này. Kha Tang kia cũng hỏi Hạ Ngôn vài câu. Tuy nhiên bị Hạ Ngôn tùy ý trả lời vài câu đẩy đi. Đại Tinh Cung Lang Tà Điện. Ở trong Đại Tinh Cung Lang Tà Điện, phần đông điện chủ các điện đều cư trú ở đây. Đại Tinh Cung khác với Tiểu Tinh Cung. Đại Tinh Cung không phân đẳng cấp. Cũng không có không gian trắc nghiệm, phần đông điện chủ đều ở trong một không gian độc lập khổng lồ. Một số điện chủ quen thuộc lẫn nhau thường thường ngồi một chỗ nói chuyện phiếm với nhau. Lúc này, Thủy Vũ điện chủ Tinh Đấu Điện đang cùng mấy tên điện chủ ngồi ở một bàn tròn, uống một loại trà nước màu tím mùi hương quanh quẩn. Mỗi lần tới Lang Tà Điện đều có thể uống được trà tím này. Ha ha! Thật sự là tôi. Ta ở Ngọc Hư Điện, cũng không dám mỗi ngày đều uống loại trà này đấy. Một người tu luyện thân hình béo lùn trên mặt đầy ý cười nói đồng thời bưng lên một chén hung hăng uống một ngụm. Đó là đương nhiên. Một lão già trường bào màu xám khác ánh mắt chợt lóe. Nhìn mấy người khác. Loại trà tím này. Đối với những lão bất tử chúng ta đều có ưu đãi rất lớn. Pha một ly trà tím. Tính ra chỉ sợ phải tốn ngàn vạn nguyên đan hả? Hắc hắc. Một ngày 1.000 vạn nguyên đan thật đúng là không bao nhiêu người dám tiêu. Hơn nữa. Ở trong này đều có thể uống miễn phí nha. Người này nói xong, mấy người khác đều gật đầu. Đều đưa tay cầm ly lên uống. Hội đấu giá Lan Tà cấp thấp đến hiện tại đều tiến hành hơn 7 ngày rồi hả? Không biết đám tiểu tử mấy điện chúng ta có mua tới tay được một số thứ tốt hay không? Điện chủ Vô Nhai Điện Lưu Tô ngồi bên cạnh Thủy Vũ Điện Chủ. Nói về hội đấu giá Lan Tà cấp thấp. Ha ha! Đám tiểu tử này đều là kẻ rất thông minh, bọn họ sẽ hiểu được sử dụng nguyên đan của mình như thế nào. Lôi đài chiến chỉ còn cách một thân. Bọn họ khẳng định sẽ hết sức mua bảo vật có trợ giúp lớn nhất với Minh. Điện chủ dáng người béo lùn kia lại cười cười lớn tiếng nói. Mộ Vân Điện Chủ. Ngươi thật ra có thể nhàn nhã. Tiểu tử của Phi Vân Điện ngươi đã là cảnh giới thiên thần cấp 4 hả? Tranh đoạt top 10 hẳn là không có vấn đề gì. Ánh mắt điện chủ ánh thiên điện lạc phong đảo qua Mộ Vân béo lùn. Biểu môi nói. Hắc hắc hắc. Mộ Vân Điện Chủ cười hắc hắc. Hiển nhiên thật sự rất vừa lòng về người tu luyện phi ván điện của mình. Có thể trong thời gian ngàn năm liền bước vào cảnh giới thiên thần cấp 4. Lúc này nếu không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên sẽ lọt vào top 10. Hơn nữa, hắn ở trong số điện chủ này cũng cảm giác rất có thể diện. Mấy ngày này, đều có không ít điện chủ nói tới người tu luyện của phi ván điện hắn. Thủy Vũ Điện Chủ. Nghe nói tiểu tử của Tinh Đấu Điện ngươi dường như mới là cảnh giới thiên thần cấp 2 sơ kỳ. Lão già trường bào xám trầm ngâm một chút, ánh mắt chớp lóe nhìn về phía Thủy Vũ Điện Chủ nói. Đúng vậy. Hắn cũng mới bước vào cảnh giới thiên thần cấp 2 không lâu. Khóe miệng Thủy Vũ nhếch lên. Lộ ra nụ cười, gật gật đầu nói với lão già áo bào xám. Kìa! Thiên thần cấp 2 sao? Vậy chỉ sợ rất khó khăn ở lôi đại chiến. Lão già áo bào xám lắc đầu. Nói như đúng rồi. Bọn họ vài người tuy có quen thuộc lẫn nhau, tuy nhiên căn bản cũng không tính là quan hệ đặc biệt thân thiện. Cho nên đả kích một số điện chủ khác cũng là một chuyện đáng giá cao hứng. Lão già mặc áo bào xám này là điện chủ Kỳ Liên Điện, tên là Đồng Lam. Đồng Lam điện chủ này cũng trải qua hỏi thăm mới biết được cảnh giới của người tu luyện Tinh Đấu Điện tham gia lôi đại chiến của. Đồng Lam điện chủ. Ngươi cũng đừng coi thường tiểu tử cảnh giới thiên thần cấp 2 của Tinh Đấu Điện kia. Thực lực tiểu tử này không yếu chút nào đâu. Không đợi Thủy Vũ nói chuyện, điện chủ ánh thiên điện Lạc Phong ánh mắt tỏa sáng chậm rãi lên tiếng. Húc dương của ánh thiên điện hắn đã từng giao thủ với Hạ Ngôn, hắn tận mắt nhìn thấy thực lực Hạ Ngôn biểu hiện ra tự nhiên biệt được nhiều hơn những điện chủ khác. Nghe được lời nói Lạc Phong điện chủ, ánh mắt mấy vị điện chủ khác đều thoáng ngưng, trong đầu bọn họ cũng đã lóe lên ý niệm, chẳng lẽ tiểu tử Tinh Đấu Điện kia thực lực quả thật rất mạnh. Bằng không, vì sao ánh thiên điện Lạc Phong lại nói như thế? Tiểu tử có thể khiến Lạc Phong phái thừa nhận thực lực mạnh mẽ. Vậy chỉ sợ thực lực thật sự không tồi. Phải không? Tuy nhiên, chung quy là vừa mới bước vào cảnh giới thiên thần cấp 2. Cho dù cường đại hơn đi nữa, lại có thể cường đại tới đâu chứ hả? Đồng Lam không cho là đúng lắc đâu. Lại nhìn về phía Thủy Vũ Điện Chủ. Thủy Vũ, vì sao lúc trước ngươi không sử dụng một ít thủ đoạn, tăng thực lực tiểu tử Tinh Đấu Điện ngươi lên một chút? Nếu là đạt tới cảnh giới thiên thần cấp 3, vậy không phải càng chắc ăn? Đồng Lam này nói thật đơn giản, tăng một cảnh giới, nói dễ dàng biết bao. Nếu là tăng cảnh giới của người tu luyện cảnh giới linh hoàng có lẽ còn có thể làm được, nhưng là muốn tăng cảnh giới của người tu luyện cảnh giới thiên thần, vậy đối với đám điện chủ bọn họ quả thật là không có bao nhiêu khả năng. Trừ khi là mua sắm một ít bảo vật có thể tăng cảnh giới thiên thần, nhưng cho dù là có những bảo vật này, cũng vì tất có thể giúp được người tu luyện cảnh giới thiên thần. Đồng Lam điện chủ. Ngươi khả năng chỉ biết tiểu tử Hạ Ngôn kia vừa bước vào cảnh giới thiên thần cấp 2 lại không biết thời gian tu luyện của hắn hả? Điện chủ Vô Nhai Điện Lưu Tô mày liễu nhếch lên. nhìn về phía Đồng Lam chậm rãi. Nói: "Theo ta được biết, tiểu tử của Kỳ Liên Điện ngươi, tu luyện hơn 900 năm phải không? Mà Hạ Ngôn của Tinh Đấu Điện, thời gian tu luyện mới vừa quá 100 năm mà thôi." "Cái gì?" Nghe những lời này của Lưu Tô Điện Chủ, mấy vị điện chủ các điện khác ngồi cùng bàn đều chấn động. Tu luyện 100 năm cùng tu luyện 900 năm, đó đương nhiên không thể so sánh. Thời gian chênh lệch gần 9 lần. Nếu thật sự chỉ tu luyện 100 năm liền thành công bước vào cảnh giới thiên thần cấp 2 vậy quả thật là khó lường. Tuy rằng cảnh giới tăng lên không dễ dàng, nhưng là đối với những người tu luyện thiên phú rất mạnh này, sau lưng nếu có tài nguyên khổng lồ duy trì như vậy tăng cảnh giới sẽ dễ dàng hơn người tu luyện bình thường rất nhiều. Thời gian 100 năm liền đạt tới cảnh giới thiên thần cấp 2 như vậy nếu tu luyện thêm 800 năm, bước vào cảnh giới thiên thần cấp 4 có thể nói là rất thoải mái. Đây là thật sao? Thủy Vũ, tiểu tử của Tinh Đấu Điện ngươi, tên là Hạ Ngôn. Tu luyện 100 năm liền bước vào cảnh giới thiên thần cấp 2. Mộ Ván Điện chủ trợn tròn mắt. Cả kinh cao giọng nhìn Thủy Vũ nói. Cũng không phải 100 năm. Hạ Ngôn gia nhập Tinh Đấu Điện hẳn là đã 120 năm. Thủy Vũ nghĩ một lúc. Sau đó lộ ra nụ cười, lạnh nhạt nói với điện chủ khác. 100 năm. 120 năm. Có gì khác nhau? Mấy vị điện chủ này đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Thủy Vũ. Hạ Ngôn là người phi thăng. Thủy Vũ lại bổ sung một câu. Nguyên lai là người phi thăng à? Người phi thăng trước khi phi thăng, bình thường đều tu luyện thật lâu hả? Tiểu tử Hạ Ngôn này. Thời gian tu luyện trước khi phi thăng, hẳn là không ngắn phải không? Đông Lam Điện chủ thở ra một hơi. Gật đầu nói. Cho rằng nguyên lai là thế.